Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 73, phiên ngoại ảnh chụp, góc truyện audio.com. HK đến B thị máy bay, chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế nằm nhân mặc một thân quần áo màu trắng hiu nhàn theo bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo một cái líu díu thiếu niên hoa. Thủ đô, Mao chủ tịch, lão đại ta thật sự rất hưng phấn. Ta lớn như vậy lần đầu tiên đến B thị. A, hảo lớn, o, thiếu niên vẻ mặt hưng phấn phát biểu, vui vẻ xoay tròn đi đường, thậm chí đem chính mình mũ lưỡi chai gỡ xuống ném lên không trung, lại tiếp được sung sướng nói lẩm bẩm hát nổi lên của ta Trung Quốc tâm, ánh mắt quay tròn chuyển hết nhìn đông tới nhìn tây, rất giống lưu bà ngoại vào lộng lẫy trang viên. Tiếng ca hỗn tạp của hắn thật sự rất chói tai lại tiếng huyên náo, khiến cho nam nhân nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói ra hai chữ. Câm miệng, lời nói của hắn thiếu niên từ trước đến nay đều không dám không nghe theo. Tiếng ca ngừng, thiếu niên biểu tình mếu máo, ủy khuất nhìn hắn. Đi gọi Bùi Diệp tới đón ngươi. Nam nhân mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Ta không đi, ta còn không hào hào ngoạn đủ đâu, cái kia thối thầy thuốc. Thiếu niên cau cái mũi, một bộ tùy hứng kiêu căng ngữ khí. Hắn nếu tới, khẳng định sẽ không cho ta ở chung quanh đi chơi. Lão đại, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ta cam đoan không bao giờ. Nữa phiền ngươi, tuyệt đối, nói xong lời cuối cùng, hắn tha dài ngữ điệu đáng thương hề hề nhìn về phía nam nhân. Nam nhân bất vi sở động, trầm giọng nói, đợi ta trực tiếp đi tân công ty, ngươi đừng đi theo. Thiếu niên chớp chớp ánh mắt đột nhiên, ai nha, một tiếng, hỏi, đúng rồi, công ty kia không phải nói phái người đến đón sao? Như thế nào còn không có đến a? Hắn vươn dài cổ nhìn chung quanh, lại quay đầu nhìn xem nam nhân, cười hì hì lấy lòng nói. Nếu người còn không có đến, ta đây cùng ngươi cùng nhau đợi cho người đến mới thôi được không? Nam nhân mặt không chút thay đổi liễm hạ mắt xem như dung túng tiểu yêu cầu của hắn. Thiếu niên hoan hô nhảy nhót một tiếng, giống như phạm nhân được đặc xá bay nhanh nhằm các góc ở sân bay, cầm lấy máy ảnh đeo ở trước ngực loạn chụp. Hoa, ngoài nghề, hồng tóc, thiếu niên kích động tiến lên chào hỏi. Hello, ngoài nghề đã ở chỗ mắt nhìn theo bản năng đáp lại một câu. Hi, click, thiếu niên thừa cơ ấn chụp. Hoa, người da đen, ai ai người kia ăn không phải cây rẻ. À, tiểu cô nương cắt tóc đầu đinh, liên tiếp hưng phấn tiếng kêu. Nam nhân thấy nhưng không thể trách nghe bên tai trước sau như một tiếng huyên náo, ở trong đám người thản nhiên nhìn lướt qua, không có chí nhất khoa học kỹ thuật công ty dấu hiệu. Một cái đoạn tin nhắn tới di động, lão đại, các ngươi tới rồi sao, phát kiện nhân là Bùi Diệp. Hắn nhắn về, lại đây đem nhà ngươi con khiên đi. Đầu bên kia Bùi Diệp khẽ cười một tiếng, khởi động xe. Ly xuống máy bay đã muốn hơn 10 phút, người tới đón lại chậm chạp chưa tới, hắn cũng không để ý, một tay cắm túi tiền giữa lưng ở trên tường, một tay kia không chút để ý ngoạn bấm di động. Một chiếc xe taxi dừng ở cửa xe mở ra, một nam sinh tuổi còn trẻ nhanh nhẹn theo trên xe nhảy xuống, động tác rất sốt ruột, hắn hướng quần túi tiền tìm đang chuẩn bị trả tiền cho tài xế xe, đột nhiên động tác dừng lại một chút, sau đó hắn lại ở trong túi tiền tìm hết túi nọ đến túi kia, lập tức thân mình cứng cỏng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vẫn duy trì biểu tình như nuốt phải trứng chim, quay đầu lấy động tác chạp đối với tài xế xe, khô cằn nói. Góc truyện audio.com, bác tài kia cái kia ta giống như không mang tiền. Tài xế trừng mắt thổi dâu không biết hướng hắn rít gào một câu thần mã gì đó. Nam sinh kia sắc mặt càng khó nhìn, mặt có chút hồng, hắn xấu hổ đối với tài xế xe nói. Bác tài đừng kích động ta sẽ tìm. Hắn chở mình lần trên người tất cả túi tiền, lại một đồng đều tìm không được. Nam sinh nóng nảy thậm chí đứng lên nhảy hai cái ý đồ nhìn xem trên người có thể hay không rớt ra tiễn. Nam nhân yên lặng đem một màn này thu hết vào trong đáy mắt, đột nhiên cảm thấy được vài phần thú vị, ánh mắt không khỏi bị nam sinh kia hấp dẫn qua. Tiếp theo vài giây, một đồng tiền xu loảng xoảng rơi xuống đất nhanh như chớp lăn lại đây, vừa lúc thẳng tắp dừng ở bên chân nam nhân. Nam sinh trừng lớn mắt trơ mắt nhìn một đồng duy nhất trên người ngã nhào tới bên chân một người xa lạ, lại trơ mắt nhìn. Cái kia nam nhân xa lại nhẹ nhàng loan hạ thắt lưng, nhặt lên đồng tiền xu kia. Hắn thẳng ngoắc ngoắc chạy tới, nhìn cái kia khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân, nuốt nước miếng, mở miệng nói. Ân, cái kia, là của ta, nam nhân nâng lên con ngươi, nhìn thấy nam sinh tuổi còn trẻ, trắng nõn búp bê mặt giống như một học sinh trung học tê sơ mi quần bò trước ngực ấn thật to chữ tiếng Anh. Gót xếp me tóc ngắn đen bóng, ánh mắt cũng đen láy đang nhìn hắn, trong mắt dẫn theo một chút đáng thương hề hề. Thấy hắn không nói lời nào, nam sinh có chút sốt ruột nghĩ đến hắn là người ngoại quốc không nghe hiểu mình nói, dù sao trong sân bay người nước ngoài đến du lịch rất nhiều. Hắn lại lắp bắp dùng sứt sẹo tiếng Anh của mình, Hàn ngữ học trong TV, ngày ngữ học trong phim hoạt hình đều nói một lần. Nam nhân vẫn không nói chuyện, Nam sinh quả thực khóc không ra nước mắt, mặt nhăn mày nhó. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh chiết xạ chiếu vào sườn mặt tuấn tú của nam nhân. Mở bàn tay ra, hắn rốt cục thấp giọng mở miệng, lấy ngữ khí mệnh lệnh nói. Nam sinh ngơ ngác chớp chớp ánh mắt, ma xôi quỷ khiến ngoan ngoãn vươn một bàn tay. Lạch cạch, tiền xu rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Click, có cái thanh âm rất nhỏ vang lên, nam sinh giật mình một chút, nắm chặt rảnh tay thu hồi. Sau một lúc lâu, lại cố lấy dũng khí một lần nữa ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi. Cái kia, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Đương nam sinh cầm tiền vội vàng hướng cửa hồn hển chạy tới sau, thiếu niên không biết theo người nào góc chạy đến, trong tay giơ lên máy ảnh, hướng mặt không chút thay đổi nam nhân le lưỡi. Lão đại, bị ta chụp được rồi. Hắn cười hì hì lấy ngữ khí trêu chọc nói, thật hiếm khi thấy lão đại nhà mình rộng lượng như vậy. Chính là chỉ có rất ít người biết nam nhân lạnh lùng này không phải lãnh tình như vẻ bên ngoài. Nam nhân hướng hắn bên kia nhìn lướt qua thấp giọng nói. Bùi Diệp, đem người mang đi. Hắn là đối với phía sau thiếu niên phía sau nói, thiếu niên nghe xong hắn nói kinh hoàng xoay người, tiếp theo liền chống lại một đôi ôn nhu ánh mắt, hắn bị người nọ ôm, lập tức cái trán bị người nọ khẽ hôn một cái. Thật có lỗi, ta đến chậm chờ lâu không? Thiếu niên viết miệng, vừa định nói không, Bùi Diệp đã muốn lấy ngón trỏ để ở môi hắn, nhẹ giọng nói. Hư, hắn ánh mắt ôn nhu cũng không dung cự tuyệt. Lão đại, cần chúng ta lại cùng ngươi chờ không? Bùi Diệp ngẩng đầu hỏi. Không cần, nam nhân lạnh lùng nói. gocchuyenaudio.com Hắn vừa mới đã muốn thoáng nhìn, người nào đó trong tay cầm bảng ghi chí nhất khoa học kỹ thuật công ty. Tốt lắm, chúng ta đi trước. Bùi Diệp lôi kéo nhà mình tiểu chịu xoay người, lại bị phía sau nam nhân ra tiếng gọi lại. Máy ảnh, hắn hạ giọng nói, Bùi Diệp thoáng kinh ngạc chớp chớp mắt, thiếu niên lại hoàn toàn không hiểu hắn nói cái gì. Sau đó, Bùi Diệp nở nụ cười, cười đến có chút khó được bỡn cợt, đem thiếu niên trong tay máy ảnh ném qua, lại xoay người rời đi. Nam nhân vững vàng tiếp được quay đầu đi, liền nhìn đến nam sinh thở hồng hộc hướng hắn chạy tới. Ai, bạn thân, cảm ơn, cảm ơn. Ngươi thật sự là một người tốt, so với Lôi Phong đều thì em Lôi Phong. Ngươi lưu cái tên cùng điện thoại cho ta đi, ta trở về liền lấy tiền trả cho ngươi. Sau một lúc lâu, ta gọi là cây Âu. Ngươi, vậy ngươi không phải là người mà ta phải tiếp đó chứ? Duyên phận A, có lẽ liền từ thời khắc nay về sau bắt đầu dây dưa. XXX, thật lâu về sau một ngày nào đó, nam sinh vụng trộm sau lưng người nào đó xông vào cái kia nhà trong phòng ngủ, mở to mắt thẳng tắp nhìn thấy đầu giường khuôn ảnh bằng bạc, chỉ thấy trong hình chính mình đang ngơ ngác vươn tay tiếp nhận tiền xu, cuồn cuộn nhớ lại tâm tình thoáng chốc ê ẩm sáp sáp trăm vị tạp trần, hắn lại giật mình vừa sợ, đáy lòng ở trong chỗ sâu còn dâng lên một trận mềm mại tê dại. Cái gì thôi, nam sinh nhẹ giọng nói lầm bầm, còn nghĩ rằng thật sự là ngu công bọn họ chụp. Hắn lại cười nhạo một tiếng, chỉ vào trong ảnh chụp chính mình nhẹ giọng mắng. Ngốc ích, để làm chi phải vươn tay ra nhận tiền chân tướng người xin cơm. Lại chỉ người biểu tình đạm mạc, từ buồn tao nam, xe tình cuồng, vương bát đản, mắng mắng, lại xì một tiếng bật cười. Một đôi tay từ phía sau vươn tới, hoàn trụ hắn thắt lưng, quen thuộc hơi thở quanh quẩn tại bên người. Nam sinh gắt gao cắn răng, không cho chính mình biểu hiện ra một tia vui sướng, hắn nâng lên cằm, vênh váo tự đắc trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người này, nguyên lai theo lần đầu tiên gặp mặt liền yêu thượng ta bổn đại gia mị lực chính là không người có thể kháng cự nha ta cáp. Tiếp theo vài giây, thanh âm liền bị nam nhân ở phía sau phong trụ. Còn dư một trận chiến miên lời lẽ tràn trọc tiếng động. Sau giờ ngọ dương quang yên tĩnh ấm áp, khuôn ảnh bằng bạc ôn nhu đứng ở nơi đó. Thời tiết sáng sủa, thời thế an ổn, năm tháng yên tĩnh. Khách chương.